Nhật ký nụ hôn đầu, chương 70, ở chung, gocchuyenaudio.com. Rất lâu không đi dạo mình trang chủ Kỳ Ninh, kém chút đều đã quên đầu này đưa đỉnh Weibo tồn tại thế mà đều 20.000 xoay chuyển tất cả mọi người tại chuyển cái gì. Có loại ám độ Trần Thương bị đem ra công khai, cảm giác nàng nhịp tim đều đi theo tăng nhanh tiết tấu. Phát bên trong ngược lại là chúng thuyết phân vân, đại khái chia làm 3 loại. Một loại là bất kể như thế nào đánh trước một chuỗi. Con chuột tỷ tỷ, 3 năm trước đây cứ lại chính là fan hâm mộ sao? Đây là cái gì tuyệt mỹ song hướng thầm mến mộng đẹp trở thành sự thật truy tinh nhật ký. Nhật ký nụ hôn đầu, đề nghị đổi tên, hai người này thật đến ta cảm thấy có thể chụp mệnh chung chú định ta yêu ngươi phần tiếp theo phiến. Loại thứ hai phát là không có lập trường gì ăn dưa quần chúng, thuần túy là bị Kỳ Ninh lại trêu chọc lại sợ tương phản manh hấp dẫn, cầu vồng cái rắm chuyên gia, cấp một thổi phồng chỉ nam biên soạn người, nguyên lai nữ minh tinh truy tinh cũng chơi vui như vậy ta phấn. Đương nhiên, bởi vì, huyễn càng, về sau hai người cũng không có cái gì bên ngoài hỗ động, bọn họ vì nhiều một chút tư nhân không gian cũng tránh cầu từ càng nhiều bình luận phát là hát suy, có ý tứ gì à, nhật ký nụ hôn đầu quay chụp trong lúc đó phát loại này Weibo. Kỳ thì diễn cho điểm kinh doanh hỗ động còn thật không biết mình bao nhiêu cân lượng, mình người già bị đụng đến giờ lưu lượng còn thật sự coi chính mình có thể làm đến đỉnh chảy. Im lặng, về sau soái ca đừng tùy tiện chụp yêu đương tống nghệ, nhà gái luôn luôn không hiểu thấu coi là đối phương thật sự thích chính mình, có người nói đề nghị nàng đem tư liệu chuyên nghiệp làm thần tiên 100 năm đổi thành nằm mơ 100 năm ha ha ha ha ha thần tán thành ác chú. Kỳ thì diễn sẽ đáp lại sao, kỳ thì diễn đáp lại cái rắm, hắn cơ bản đều không phát tư nhân bác được không, duy nhất một đầu cửu cung cách ảnh chụp vẫn là cho quần áo làm tuyên truyền, mặt lạnh Weibo kinh doanh máy móc thôi. Những cái kia fan hâm mộ cái gọi là kẹo đường ta cảm thấy đều là công việc bình thường tuyên truyền mà thôi, giới giải trí thật thật giả giả, mọi người xem nhìn là được, đỉnh lưu cũng cần duy trì lưu lượng. Nam nhân vừa mới cũng chỉ là tại đi tìm nàng lúc nhìn cái đại khái, giờ phút này đứng tại bên nàng cùng một chỗ xem, nhìn thấy những này bình luận nhíu nhíu mày lại. Kỳ thì diễn thêm chút suy nghĩ, dường như muốn làm cái gì, mở ra bàn tay cùng Kỳ Ninh nói. Điện thoại cho ta một chút. Nàng cũng không nghĩ nhiều, điện thoại cho còn cho hắn về sau cầm ra bản thân tiếp tục xem, vì để tránh cho tay trượt nàng trước bảo hiểm mà đem tiểu hào thối lui ra khỏi. Weibo mở ra sẽ có ngắn ngủi lúc online ở giữa, có người có thể tải trên website xem xét đến. Có cái gọi, giải trí 100 giây. Marketing hào theo sát điểm nóng thông báo Kỳ Ninh lên mạng một giây lại hạ, lui số đi ha ha ha ha, xác thực rất mất mặt là ta cũng không nghĩ tại trong vòng lăn lộn. Các ngươi cảm thấy chuyện này có ảnh hưởng gì? Kỳ Ninh đang chuẩn bị mở ra bình luận khu nhìn xem ý nghĩ của mọi người, ai ngờ bầy trên bàn iPad leng keng một tiếng nhắc nhở. Điện thoại mặc dù thối lui ra khỏi, nhưng iPad bên trên tài khoản còn có nàng thiết trí. gocchuyenaudio.com, nàng bán tín bán nghi nghĩ đến lúc này có thể có cái gì thông báo, mình có vẻ như chỉ mở qua đặc biệt chú ý phát Weibo nhắc nhở, kết quả iPad vừa mở ra, đúng là đặc biệt chú ý có chỗ đổi mới. Kỳ thi diễn tại 5 giây trước đó phát Weibo, vẫn là phát. Nam nhân chém đinh chặt sắt xoay chuyển nàng đưa đỉnh đầu kia hồ ngôn loạn ngữ Weibo, nói năng có khí phách hai chữ. Tốt, tốt, giống bồi tiếp ngồi ở bên người phơi tắm nắng người, sẽ xoa đầu tự nhủ. Kỳ Ninh nháy nháy mắt lại nhìn tới điện thoại di động bên trên. Giải trí 100 giây. Weibo tăng thêm ra, mới nhất một đầu bình luận, có người mang theo kỳ thi diễn phát đồ hồi phục toàn thế giới đều biết hai người bọn họ đứa bé họ kỳ ảnh hưởng. Nàng lúc này hậu chi hậu giác ngẩng lên mắt, ngươi làm sao, phát a, không truyền chẳng lẽ còn các loại lấy bọn hắn chào ngươi. Nam nhân thu hồi điện thoại, ta làm không được, Kỳ Ninh chính muốn nói gì, toilet trên cửa sương mù đột nhiên tiêu tán, có người đưa tay lau đi che chắn sương mù, lộ ra hai hàm răng trắng. Tống Du giống đứng đầu gói biểu tượng cảm xúc bên trong con kia răng dài ếch xanh, dùng môi ngữ hỏi. Cái này là công khai sao? Kỳ thì diễn cũng theo Kỳ Ninh ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy cửa thủy tinh sau nhúc nhích bờ môi, tắt tiếng một lát. Kia là, Tống Du răng, Kỳ Ninh xoa bóp mi tâm, nàng hỏi đây có phải hay không là công khai ý tứ. Phía sau cửa miệng từ trong bụng a ra hai tiếng, hắc hắc lại mở rộng ra một đoàn nhỏ hơi nước. Kỳ Ninh, đến hoảng, đi qua đem cửa phòng rửa tay mở ra. Ngươi ra thật dễ nói chuyện đi, không biết còn tưởng rằng trong nhà vệ sinh đang quay quái thú đại học. Tống Du nâng đỡ trên đầu dây cột tóc kiên nhẫn hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề. Tính công bố tình cảm lưu luyến sao? Tính, cũng không tính, Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, nào có người dạng này công khai, có chút tùy tiện. Cũng thế, ngươi chú ý như thế nghi thức cảm giác phát mấy tháng trước tiểu hào sao có thể thỏa mãn ngươi. Tống Du vỗ tay một cái, mà lại đầu kia Weibo vẫn là nói đùa phát, hình thức bên trên cũng quá phần tùy ý ha. Hiện tại trạng thái cũng coi như nửa chấp nhận, chỉ là Tiểu Hào bị bộc việc này thực sự quá ô long, nàng không nghĩ Quan Tuyên cũng giống tựa như nói giỡn, dạng này đối với fan hâm mộ không quá tôn trọng. Kỳ Ninh lại suy nghĩ một hồi, chuyển hướng Kỳ Thì Diễn, cùng hắn nói. Ngày hôm nay trước hết để mọi người thích ứng một cái đi, chờ chúng ta nghĩ đến tốt văn án tái phát đầu chính thức, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân gật đầu, đều nghe lời ngươi, nghe xong đối thoại Tống Du cắn răng nghiến lợi mỉm cười. Thật tốt, hai ngươi đây là biết ta buổi sáng chưa ăn cơm, đến cho ta đưa thức ăn cho chó thật sao? Đáp lại tiểu học toàn cấp hảo ô long sự kiện, nam nhân không có quên ngày hôm nay chính thức hành trình cho Kỳ Ninh sinh nhật. Hắn lái xe, Kỳ Ninh liền ở một bên tiếp tục xem hot search. Nàng thực sự cũng không có hiểu rõ, làm sao chỉ là một đêm liền đem mình Tiểu Hào cũng lột cái úp sấp. Lật ra nửa ngày cuối cùng lật đến một đầu giảng từ đầu đến cuối Weibo, nguyên lai hết thảy đều được lợi, tại Tống Du dùng Tiểu Hào trở về cái đòn khiêng tinh. Tối hôm qua Tống Du quang minh chính đại bạo ra bản thân Tiểu Hào về sau, nàng Tiểu Hào chướng không ít phấn, trùng hợp chú ý lại cũng không có nhiều người, có người theo đi xuống, liền phát một cái gọi ẩn hôn thê tử Hào. Góc chuyện audio.com, danh tự này lên được để cho người ta nhịn không được nghĩ tìm kiếm, không ít người ngay tải. Ẩn hôn thê tử, trang chủ đi dạo vòng. Chưa quá nhiều lúc video trang web đang cùng Giang Nhân liên lạc về sau cho Kỳ Ninh tân chú sách cái kia Hào thêm chứng nhận, thế là một ít người càng xem Kỳ Ninh trang chủ vượt cảm thấy quen thuộc, cái này đồ không phải tại ẩn hôn thê tử album ảnh bên trong gặp qua a, mà lại ẩn hôn thê tử đồ lại còn sớm hơn quan phương chứng nhận. Kỳ Ninh cùng Tống Du quan hệ tốt không phải bí mật gì, lại thêm trước tại Quan Tuyên làm bối cảnh đồ, hôm nhóm liền theo dấu vết để lại tầng tầng mở đào, phát hiện ẩn hôn thê tử cùng làm sáng tỏ cơ ảnh chân dung họa sĩ là cùng một cái. Tiểu Hào cái nào đó ảnh chụp bên trong góc có chuyên môn Kỳ Ninh định chế giày Kevin, nàng tại hoạt động tuyên truyền lúc xuyên qua. Mà ẩn hôn thê tử một ít đối với Kỳ Thì Diễn động thái nghĩ linh tinh, trải qua tiền tuyến đứng tỉ kiểm chứng, đều là quay chụp lúc một tay tư liệu. Nhất truy chính là nàng trước đó chia sẻ Kỳ Thì Diễn đại ngôn mua vô ý lộ tay, ngón tay chỗ một cái nốt ruồi nhỏ cũng hôn khép lại. Chỉ cần có người phát hiện cũng gửi bản thảo, liền có không ít giải trí Hào đi theo vạch trần, Kỳ Ninh nhiệt độ cũng cao, vài phút liền mang theo Tiểu Hào lên hot search. Quả nhiên trên thế giới này liền không có giấu được bí mật. Kỳ Ninh xem hết cái này, phát hiện xong kích vợ chồng cũng tới hot search, CP siêu lời nói đã bắt đầu điên cuồng chướng phấn. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác tiến siêu trong lời nói nhìn, quả nhiên, siêu lời nói không chỉ là qua Tết, hẳn là lúc sau Tết đúng lúc thu được Thanh Hoa cử đi sách sau đó trên trời rơi tiền nện vào từ trước cửa nhà ta lần thứ nhất đập đến hiện thực thật phát kẹo mừng CP, xin hỏi là trực tiếp bắt đầu mua cục dân chính sao tốt tốt a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tốt tốt tốt tốt tốt tốt rất tốt. Ai dám khó mà nói ta đánh gãy chân hắn, mời mới phấn nhanh chóng nơi này tập hợp ta đem vì mọi người phổ cập khoa học tổng kết xong kích tất cả cao ngọt cắt cùng tên chàng diện ta còn tưởng rằng bọn họ cũng khó thoát be vận rủi, không nghĩ tới cho ta nhẫn nhịn cái đại chiêu, đem ta trốn đi đến giữa không trung linh hồn cạch một chút theo về đáy hố con mẹ nó chứ yêu Kỳ Ninh Kỳ Thì Diễn cả một đời. Mà Kỳ Thì Diễn bên kia lớn phấn. Nói chuyện vui vẻ, cũng là tiếp tục ở vào mộng bức giai đoạn, nàng phát Kỳ Thì Diễn Weibo, còn giống như không có kết nối online. Ca thao ta thậm chí còn đến không kịp khống bình. Có lẽ là muối biển tỷ tỷ đều không khác mấy tiếp nhận rồi chị dâu thiết lập nhìn thấy những này cũng không có quá lớn cảm xúc gợn sóng, chỉ là bắt đầu ở siêu trong lời nói trồng đầy chanh cây. Muối biển tỷ tỷ đều mở loại chanh cây kia Kỳ Ninh bên này đương nhiên thì càng không ngoại lệ. Đông lạnh nịnh bẩy, lão công ta là muối biển, có lỗi với ta vừa mới nhịn không được đem hắn đánh cho một trận. Nói thế nào, có loại gà nữ nhi cảm giác, chua, ca cuối cùng rõ ràng ta tốt nghiệp kết hôn thời điểm cha ta cảm thụ. Tranh thêm điểm ngọt, bảo bối vui vẻ là được rồi a, cùng người mình thích cùng một chỗ ta cũng rất vui vẻ. Hy vọng bảo bối sinh hoạt không chỉ thêm một chút ngọt mà là thêm rất nhiều ngọt, xin nhờ nha. Góc chuyện audio.com Một viên chua chanh, Kỳ Thì Diễn rất đẹp trai, tạm được không có lãng phí lỗ tai nhỏ gen, về sau trong nhà cũng không lại bởi vì đứa bé với ai họ đánh nhau, tổng thể tới nói tương đối lợi nhiều hơn hại. Trước đó tương hỗ không quen nhìn, mỗi ngày vội vàng. Cho chính chủ một mình xinh đẹp, hai nhà fan hâm mộ tải, 10.000 người huyết thư cho Kỳ Ninh xin lỗi. Sau quan hệ có chút hòa hoãn, này lại đoán chừng cũng là phát giác xong Kỳ quan hệ là thật sự rất tốt, khó được bắt đầu bắt tay giảng hòa tại biển thề núi mông siêu trong lời nói mở thiếp lẫn nhau phấn. Có người screenshot hạ màn này, lại lật ra, nhật ký nụ hôn đầu phát sóng trước toàn lưới tranh luận cùng không coi trọng, cảm khái thế sự biến hóa quả nhiên ngoài người ta dự liệu. Ta cảm thấy ta chứng kiến nhất đại toàn dân thật là thơm lịch sử. Ai nghĩ đến một năm trước đó song kích vợ chồng toàn lưới hát suy không CP phấn, Kỳ Ninh còn là một chỉ có phòng bán vé thu xem toàn internet hát tiểu hoa đán, bây giờ đại thế vợ chồng danh tiếng lưu lượng song ôm còn thật sự không là một câu. Lợi hại, có thể khái quát cho hết, không nói, đuổi theo, son phấn nấu rượu đi. Một năm trước ta chết cũng không nghĩ tới ta sẽ yêu Kỳ Ninh diễn hắc hóa nhân vật chính. Kỳ Ninh nhấn tắt màn hình cũng nhìn xem con đường phía trước lâm vào cảm khái. Hơn một năm trước mình cũng không nghĩ tới Lê Minh ánh sáng có thể có như thế sáng đi. Nàng không nghĩ tới Kỳ Thì diễn thế mà mang mình đi nơi bán cá. Xuống xe trong nháy mắt đó, Kỳ Ninh phúc trí tâm linh quay đầu hỏi. Trước đó quay chụp thời điểm đi Disney, là biên kịch định vẫn là ngươi. Quả nhiên, nam nhân mở miệng nói. Ca, thiếu nữ ngẩn người, ngươi lại còn biết Disney. Ca tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì định vị? Nam nhân híp mắt, đức nghệ song hinh già nghệ thuật gia. Nàng sờ sờ chóp mũi, chẳng qua là cảm thấy leo núi câu cá càng giống người an bài. Ca chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ sinh thích nơi đó. Nam nhân cho ra hồi phục, nam nhân thân sĩ quan tâm cùng xa cách cũng không mâu thuẫn, hắn khoảng cách cảm giác cho tới bây giờ đều nắm đến tương đối tốt để cho người ta cảm thấy chỉ là hắn trong xương cốt lễ phép sẽ không mơ tưởng càng nhiều. Ngươi là thế nào bắt đầu chú ý ta sao? Thiếu nữ nhịn không được hỏi, ghi chép tiết mục thời điểm ta hẳn là rất không có ý nghĩa mới đúng. Nam nhân cười, hiểu ta nhưng lại trang không quen, có dũng khí cùng đối thủ đối kháng lại sợ ta, là ta fan hâm mộ, lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta. Làm sao không có ý nghĩa, nghe vô tội thiếu nữ ngẫu nhiên tung ra, hắn đều ngủ chuồng, như vậy, hắn luôn luôn có loại vi diệu kinh hỉ cảm giác nói không ra nguyên do. Kỳ Ninh ngón tay dán lên nơi bán cá thủy tinh, nhìn xem gợn nước bên trong giao thoa quang ảnh. Nếu như không phải là ta cùng người khác quay tống nghệ, ngươi nên cũng sẽ cảm thấy có ý tứ chứ. Có thể là hắn độc thân quá lâu, mà nàng trùng hợp vận khí quá tốt. Không phải ngươi, nam nhân trầm ngâm một hồi. Khả năng ta cũng sẽ không nhận. Kỳ Ninh quay người, hắn nói, rất nhiều cố sự giả thiết là không thành lập bởi vì dù cho lại đến một vạn lần ta cũng vẫn là chọn ngươi. Rõ chưa, không phải vận mệnh vừa lúc thay ta lựa chọn ngươi, là ta vốn là sẽ đi hướng ngươi. Ám lam sắc đáy nước có sứa đi tuần tra, Kỳ Ninh kịp phản ứng ý tứ trong lời của hắn. Hắn chắc chắn đây không phải trùng hợp, thiếu nữ cõng qua tay hỏi, góc chuyện audio.com, lần thứ nhất phát hiện ta tiểu hào là cảm giác gì? Rốt cục, cái kia đối với ta hờ hững lạnh lẽo cô nương, rốt cục giống như là có một chút thích ta, nàng rủ xuống mắt cười, nơi bán cá thông đạo dài rằng giặc tiếng nước chỉ làm cho người cảm thấy trầm tĩnh, giống như rất thích hợp thổ lộ tâm tình. Nam nhân cũng tại lúc này mở miệng, cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta cùng trong màn ảnh khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau, Kỳ Ninh nhớ lại một chút, sọ ống kính đẹp trai một chút, thanh âm êm tai một chút, khí chất khá hơn một chút. Không phải loại này, Kỳ Thi Diễn nói, tỉ như ta có thể hay không để ngươi cảm thấy thất vọng. Kỳ Ninh nhíu mày, vì cái gì, có thể sẽ cảm thấy ta không có ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Dù sao ống kính là nghệ nhân đóng gói, ngươi truy phùng có lẽ cũng có quang hoàn cùng nhân vật giả thiết. Thích một người quang hoàn sẽ không thích 3 năm, lâu như vậy, sớm phải biết ngươi bản chất. Kỳ Ninh cảm thấy dạng này giảng có lẽ rất buồn nôn, nhưng là vẫn mở miệng nói. Ngươi là so ta tưởng tượng bên trong, càng xứng trước bạn trai. Phần này tình cảm rất thuần túy cùng. Kỳ Thi Diễn, cái tên này bên trong bao hàm tất cả kèm theo giá trị không quan hệ cùng hắn đỏ không đỏ, diễn qua bao nhiêu nổi tiếng tác phẩm, phải chăng cầm qua ảnh đế, nửa điểm quan hệ cũng không có. Có lẽ là an tâm, Kỳ Ninh đối mặt hắn ngã đi, yên lòng đem phía sau lưng giao cho hắn. Trước đó đi xem CC, người tại đứng tỉ trong tấm ảnh cười đến rất vui vẻ, là tại nghe cái gì ca? Nghe ca nhạc, Kỳ Thi Diễn lắc đầu. Không có nghe ca, liền nghĩ đến ngươi tẩy chó, nó lắc một cái mao, đổ ngươi một thân nước. Chân tướng thì ra là như vậy, fan hâm mộ đều khóc giống nói ngươi cùng thế giới hòa giải. Nàng nâng lông mày, không nghĩ tới không vui một trận a, cũng không tính không vui. Theo một ý nghĩa nào đó đích thật là hòa giải, nhập vòng trước hết thảy với hắn tới nói đều là khó được utopia, có tri thức hiểu lễ nghĩa mẫu thân, rõ lý lẽ phụ thân, tại hắn nhất nên phản nghịch thời điểm dạy dỗ hắn tôn trọng cùng đổi vị suy nghĩ. Có lẽ là bị gia đình bảo hộ quá tốt, xuất đạo năm đó, hắn rốt cục có thể chứng kiến thế giới này vỏ bọc đường hòa tan sau toàn cảnh. vốn liếng thậm chí căn bản không cần che lấp, ở trước mặt hắn máu me đầm đìa đánh nát thế giới của hắn xem, bong ra từng mảng cho hắn nhìn tàn nhẫn đến làm người buồn nôn chân thực. Cái này vòng tròn dơ bẩn nào chỉ là dăm ba câu có thể nói tận. Cực lớn tương phản để hắn bắt đầu chán ghét nơi này hết thảy, nhưng luôn có tín ngưỡng cùng giấc mộng không bỏ xuống được, hắn không muốn khéo đưa đẩy, giống như chỉ có dạng này mới có thể chứng minh mình cũng không phải là đồng lưu hợp ô một viên. Đánh lấy tình cảm bài kỳ thực lợi ích trên hết trò xiếc bị quá nhiều người chơi qua, gặp nhiều cũng liền chết lặng, đừng nói cùng thế giới hòa giải, liền ngay cả chịu đựng không đi chán ghét, đều quá khó. Nhưng hành tốt sự vật tốt đẹp vẫn tồn tại, sự xuất hiện của nàng nói cho hắn biết nguyên lai có người giống như hắn tại dùng phương thức của mình cố thủ sơ tâm, nguyên lai có người có thể tại bị tiếp nhận ác ý sau vẫn lựa chọn ôn nhu là sức mạnh rất mạnh mẽ. Hắn nghĩ, bởi vì yêu nàng, hắn cũng có thể thử lại yêu thế giới này. Buổi chiều, hai người đi kỳ thi diễn cấp 2, góc truyện audio.com. Tống nghệ thời kỳ hai người đi chính là cao trung, hắn cũng muốn mang nàng đến cấp 2 trường học cũ nhìn xem, cảnh sắc nơi này rất xinh đẹp. Hắn cửa trường học ghế dài còn không có hủy đi, ta mấy năm trước tới này chụp qua ảnh chụp, Kỳ Ninh chỉ quá khứ, đáng tiếc khi đó là một người. Nhanh lúc tốt nghiệp nàng vụng trộm lẻn qua đến, ủy thác người qua đường giúp mình quay chụp một tấm hình, làm đối với thi đại học cổ vũ. Hiện tại là hai người, Kỳ Thi Diễn nói, lần này ta cùng ngươi. Ngày đó phong khinh vân đạm, liền đạp ở dưới chân cái bóng đều rất triền miên. Qua hết sinh nhật về sau, Kỳ Ninh ngựa không dừng vó đầu nhập son phấn nấu rượu quay chụp. Kịch vốn đã đổi thành nàng lớn nữ chính kịch lúc đầu 45 ngày quay chụp thời gian kéo dài đến hơn 70 trời. Cũng may người xem phản ứng vô cùng tốt, lưới truyền bá lượng gấp đôi lật chướng, không ít không đuổi theo kịch minh tinh đều tại Weibo po ra bản thân đuổi theo kịch lúc mưu trí lịch trình. Kỳ Ninh cũng tại cái kia nguyệt cầm xuống siêu lời nói hạng nhất để đại đa số người nhìn thẳng vào nàng siêu cao lưu lượng yêu thế của nàng tuyệt không phải chỉ có tình cảm lưu luyến cùng Tống Nghệ. Fan hâm mộ đánh bảng không thể bỏ qua công lao, đương nhiên càng nhiều cũng quyết định bởi tại người xem siêu cao thảo luận độ, còn có đuổi theo kịch đảng tìm tòi ra thiên nhiên nhiệt độ cùng. Kỳ Thi Diễn một đầu Weibo đều không có phát trông nom. Nhưng Kỳ Thi Diễn cũng không chỉ là tháng này không có phát qua Weibo, trong ngày thường hắn coi như một đầu Weibo không có cũng có thể nguyệt nguyệt ổn thỏa thứ nhất. Kỳ Ninh tháng này có thể đem hắn chọn xuống tới, cũng coi là thật sự lợi hại, dù sao nam tài tử fan hâm mộ xưa nay tương đối biết đánh nhau, son phấn nấu rượu cũng đang quay kịch thường ngày bên trong đi vào cuối cùng một trận, làm nữ chính Kỳ Ninh đương nhiên là cái cuối cùng sát thanh. Thiên hạ Thái Bình, Hồng Lăng là cao quý cao không thể thành nữ đế, đuổi hoán hạ cũng đem nam chính khóa vào địa lao. Cuối cùng một màn, là nàng khoác hoàng bào đi vào lờ mờ địa lao, dưới ánh nến lại nửa điểm vuốt ve an ủi cũng không, nữ đế trong mắt là đã tắt ánh sáng, cùng tay cầm khát vọng quyền lực. Nàng bị phản bội quá nhiều lần, đã không cần yêu. Nam diễn viên lảo đảo đứng dậy, ngươi liền định như thế khóa ta cả một đời tốt chúng ta ai cũng không thể rời đi người nào. Nàng hạp nhắm mắt dỡ xuống kia cận tồn vẻ uể oải, đùa cợt mở miệng. Ai cũng không có tự do qua, nhiều công bằng. Mềm yếu lóe lên liền biến mất giống như nàng những năm gần đây một mình phấn chiến năm tháng, mềm yếu cho tới bây giờ vô dụng nhất. Nàng hạp nhắm mắt một bên trên mặt vẫn ôm lấy ý cười, một bên khác khóe mắt đột nhiên lăn xuống một giọt nước mắt rơi đến gò má bên cạnh bị lau sạch. Ống kính kéo viễn cảnh, tạp, cuối cùng một tuồng kịch một đầu qua Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo quần áo chạy đến giám sát bên cạnh. Ok sao, có thể, vô cùng tốt, đạo diễn khen không dứt miệng. Đắc ý vừa bất đắc dĩ thỏa mãn lại đùa cợt đây chính là thịnh thế hạ phồn hoa lại cô đơn một đời a rất tinh chuẩn, nhất là kia giọt nước mắt rất tốt. Cuối cùng son phấn nấu rượu lấy điểm cao cao thu xem nghênh đón kết cục trở thành Kỳ Ninh bộ thứ nhất đại bảo kịch. Góc truyện audio.com, đại bảo cùng gặp may định nghĩa hoàn toàn không giống, đỏ chỉ là đỏ, mà bảo nhưng là đột phá hiện hữu thụ trúng vòng, đi đến rộng lớn hơn thị trường cũng thu được khẳng định trở thành kinh điển. Dù cho rất nhiều người không nhìn cổ trang kịch nhưng cũng một cước bước vào, son phấn nấu rượu, hố cho cái này kịch thống nhất kịch vòng thẩm mỹ cao khen ngợi. Vừa học một tuần đàn, Kỳ Ninh tiến vào vòng tròn đồng tâm, đoàn làm phim. Cái này kịch thật sự là từ bắt đầu đến kết thúc đổi tên liền không ngừng qua, lúc đầu đều muốn định kim dạ nguyệt tròn, vây đọc kịch bản thời điểm mọi người lại thảo luận đặt tên, Kỳ Ninh thuận miệng nói câu. Vậy làm sao không dứt khoát gọi vòng tròn đồng tâm? Đạo diễn một suy nghĩ, danh tự này sáng sổ trôi chảy, không chỉ có viên mãn, còn đồng tâm, còn là một từ nhi, lập tức vỗ đùi. Vậy liền cái này, cuối cùng dùng Kỳ Ninh lên, vòng tròn đồng tâm, làm danh tự dù cho Kỳ Ninh lúc ấy thật là nói hưu nói vượn, nhưng đạo diễn vẫn cảm giác cho nàng không thể bỏ qua công lao, gặp người liền khen mình nhỏ diễn viên lại biết diễn kịch lại có tài hoa. kịch bên trong có lão nhân, cố sự cũng là từ mấy đời cùng đường mà diễn sinh ra, thông qua không giống tuổi tác, địa vị, quan niệm gia đình cùng cực phẩm thân thích ở giữa hút mắc chiết xạ ra hiện nay xã hội rất nhiều vấn đề. Lão nhân liền hai, vẫn là mấy đôi nhân vật chính đồng thời cha mẹ cùng ông nội bà nội tự nhiên tại đoàn làm phim nhận lấy không ít tôn kính. Kỳ Ninh đi thời điểm cho lão nhân ra mang theo sữa bột vỗ gần 2 tháng sát thanh thời điểm còn để lại vai cái cổ xoa bóp nghi. Liền ngay cả đoàn làm phim bên trong già diễn viên về sau tiếp nhận phỏng vấn lúc đều nói. Muốn nói đối với người nào ấn tượng sâu nhất chính là Kỳ Ninh nha đầu này, mặc dù là tuổi trẻ diễn viên, ôi, là thật nhận người hiếm lạ. Đến thời điểm mang theo đặc biệt nhiều sữa bột các loại bổ canxi bổ cái gì, nói với ta nãi nãi muốn chú ý thân thể. Ta không phải có xương cổ bệnh sao, song thời điểm ra đi còn nhờ bạn bè cho ta đưa xoa bóp nghi, thật nghe lời ta phải có loại này cháu gái ta cũng là nằm mơ đều cười tình. Không chỉ có là biểu diễn, Kỳ Ninh nhân phẩm cũng là nhận lấy ra các nghệ thuật gia nhất trí khen ngợi. Kia cuối tuần nàng cũng đi về nhà nhìn lão nhân một lần, cho 4 vị lão nhân đều đưa không ít thứ, có không thoải mái còn xin thầy thuốc tới cửa đến khám bệnh trước khi đi mẫu thân còn dặn dò nàng muốn chú ý thân thể. Nàng bên ngoài, cha mẹ biết nàng bận bịu không thường gọi điện thoại đến, bình thường đều là cho nàng phát WeChat, nàng ngẫu nhiên rảnh rỗi liền sẽ cho nhà về mấy thông điện thoại. Trước đó bởi vì lựa chọn con đường này cùng trong nhà người chơi cứng một hồi, nhưng cha mẹ nhìn nàng là thật sự thích cũng đi ra chút manh mối đến, liền để tùy đi. Vậy ta đi rồi, Kỳ Ninh trở lại khoát tay. Cuối năm thời điểm có rảnh, có thể mang các ngươi ra ngoài du lịch, các ngươi ngẫm lại muốn đi đâu. Mẫu thân nháy mắt ra hiểu, một mình ngươi mang bọn ta à, vậy các ngươi mang ta. Chấm, Kỳ Ninh không có hiểu rõ. Không phải, mẹ ngươi nói là ngươi kia bạn trai, Kỳ thì diễn đúng không? Kỳ cha có ý riêng, rõ ràng có mấy phần đưa khí. Yêu đương cũng không nói cho chúng ta biết trước, WeChat bên trên không phải đã nói rồi sao? Vậy cũng phải mang tới chúng ta nhìn một chút a, phụ thân một mặt uy nghiêm. Cuối năm kêu lên hắn, cho ta hạt nhân cha một chút. Góc truyện audio.com, đẹp trai chống đỡ cái gì dùng, đẹp trai có thể coi như cơm ăn sao? Người ta đẹp trai chính là có thể coi như cơm ăn nha. Mẫu thân bỗng nhiên ở giữa vui vẻ ra mặt. Đừng nghe cha ngươi, mụ mụ đặc biệt thích hắn, hắn diễn phim truyền hình phim thật sự thật đẹp, trước đó cái kia lúc thu đem ta mê chết rồi, ngươi có rảnh để hắn nhiều vỗ vỗ tốt kìa cha, biết rồi, lần sau dẫn hắn trở về. Chạy nàng còn nghe được sau lưng cha mẹ tại kịch liệt trò chuyện. Mê nữ nhi của ta không đủ còn mini, ngươi không hiểu Kỳ thì diễn đẹp trai, nữ nhân đều là không cách nào chống cự. Kỳ Ninh mấp máy môi cười lên. Kết thúc chính kịch quay chụp, nàng lập tức sẽ cách trước đẹp trang loại tống nghệ tiết mục. Tiết mục là cho ra chủ đề để nghệ người đến từ mình phối hợp trang dung, vốn là mời Kỳ Ninh quá khứ làm bình hoa, kết quả đúng lúc kia Kỳ chủ đề là truy tinh. Kỳ Ninh không có cho qua hiện trường, nhưng là Phấn Linh còn tại đó, Tống Du cũng suốt ngày mưa dầm thấm đất, nàng linh cảm đột nhiên tới, tại người khác đều tùy tiện ý sáng so sánh lục nãi bồi dĩnh đẩy ra 3 loại trang dung. Ca cảm thấy truy tinh tràng cảnh là không cố định cho nên cho khác biệt phân loại làm một số khác biệt trang. Tỷ như nói gặp mặt nắm tay sẽ khá lệch nhà bên nữ hài một chút bởi vì phải cùng idol sát lại tương đối gần, trang dung là phục tùng tự nhiên làm chủ. Đi xem buổi hòa nhạc chảy mồ hôi sẽ khá nhiều, cũng cân nhắc trình diện quán trời mưa vân vân nhân tố, phải làm đến khinh bạc cùng định trang hiệu quả tốt. Nếu như ngươi là pháo tỷ, đi chụp idol hành trình, vì để cho hắn một chút chú ý tới ngươi, có thể dùng một chút tránh phiến nguyên tố. 3 cái truy tinh trang một lần là nổi tiếng, tại Weibo bên trên bị cuồng chuyển 50.000 lần, tất cả truy tinh nữ hài khẩn cầu truy tinh người thắng truyền thụ kinh nghiệm, ngươi cua được idol là bởi vì cái này sao? Xin hòa tốc ra dạy cặn kẽ trình, bảo đảm tất cả tỷ muội đều có thể ngủ đến mình idol. Thậm chí trực tiếp có cái đồ trang điểm bài đưa ra cùng nàng làm liên danh, làm cho nàng mở trực tiếp cặn kẽ hóa 3 cái kia trang dung. Khách sạn tia sáng không tốt, nàng liền mang theo sản phẩm đi Kỳ thì diễn nhà. Trực tiếp chính bắt đầu, nói đến, chảm nam sắc đột nhiên có cái mưa đạn nói ta là nam, nhưng ta sẽ không bị cái này nhan sắc chém tới. Kỳ Ninh nhìn qua mưa đạn tự nhiên hỏi, kia cái gì tương đối có thể chém tới ngươi? Hỏi xong chân bên cạnh ngứa một chút là Kỳ thì diễn tiếp đến sùng vật bạc hà tại nàng chân bên cạnh làm nũng, Kỳ Ninh đầu vừa nghiêng đi, Kỳ thì diễn không biết có phải hay không cho là nàng tại nói chuyện với mình, buông xuống báo chí trầm giọng nói. Người tương đối có thể chém tới ta, thanh âm của nam nhân bị trực tiếp hoàn chỉnh thu nhập phát ra, mưa đạn yên tĩnh một nháy mắt, sau đó chỉ số bạo tạc bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng kiểu câu trình tề. Ta dựa vào, ở chung, cách chương.